Thái cổ cuồng ma, chương 865, đệ tử bình thường. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một nén nhang, thông qua tầng thứ nhất khảo hạch nhìn tổng quát cực đạo thánh tông lịch sử, có thể làm được một điểm này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ít nhất năm gần đây không người có thể làm được một điểm này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không chỉ là phụ trách đệ nhất quan khảo hạch ngoại môn đệ tử khiếp sợ, ngay cả đã thông qua đệ nhất quan vẫn còn đang đánh ngồi nghỉ ngơi tu sĩ cũng là trợn mắt hốc mồm, mặt đầy không dám tin nhìn Tần Vũ. Đặc biệt là thấy Tần Vũ áo quần chỉnh tề, thần thái bình tĩnh, hơi thở không gấp, mặt không đỏ dáng vẻ, toàn bộ đều ngây ngô như gà gỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở nơi này nhiều chút thông qua đệ nhất quan trong tu sĩ tuyệt đại đa số đều bị thương, dù sao, bọn họ đều là đem hết toàn lực uy áp chậm chạp leo tới, như Tần Vũ như vậy, đơn giản là dị loại A, hút. Cực đạo thánh tông ngoại môn đệ tử mỗi cái ngược lại hít một hơi lạnh, mắt nhìn Tần Vũ, đạo. Vị này, đạo hữu, không biết xưng hô như thế nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Hữu Tài, Tần Vũ bình thản nói, vốn là Tần Vũ dự định còn ẩn núp tên họ, nhưng trái lo phải nghĩ bên dưới, Tần Vũ dự định sẽ dùng danh tự này, coi như đế đạo thiên biết rõ mình không phải là thương thiên nhất mạch đệ tử chỉ sợ cũng không dám tùy tiện tìm tới cửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại nói, nếu như lại đổi tính danh kia cầm kim sắc thiết quyển người như thế nào đưa tới cửa. Vuốt lên trong lòng suy nghĩ, nhìn vẻ mặt hoảng sợ các tu sĩ Tần Vũ khóe miệng hơi cuộn lên, đây chính là hắn muốn hiệu quả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, qua nhiều năm như vậy, Tần Vũ mọi việc đều đưa nặng nhẹ phân rõ rõ ràng ràng, cố ý tới cực đạo Thánh Tông liền chưa từng nghĩ ở bên trong tông khiêm tốn tu luyện, hắn tới cực đạo Thánh Tông vừa ý là cực đạo Thánh Tông tài nguyên. Cho nên, ở một trình độ nào đó Tần Vũ phải đem tự thân mạnh nhất một mặt biểu hiện ra, chỉ có như vậy, mới có thể được coi trọng, phương có thể được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây cũng là ban đầu Tần Vũ ở Hồng Mông chiến trường lúc dám hướng Bạch Đại Thống lĩnh tiến cử chính mình duyên cớ. Lý đạo hữu là dự định nghỉ ngơi chốc lát còn tiếp tục đệ nhị quan khảo hạch. Đúng ta gọi là Dương Phong, kia cực đạo Thánh Tông ngoại môn đệ tử cung kính dò hỏi, mặc dù cảm thấy danh tự này. Nhưng không dám nói ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù Tần Vũ là vẫn còn không tính là chân chính đệ tử mới vô, có thể bằng một nén nhang thông qua đệ nhất quan khảo hạch một điểm này đủ để cho người kính sợ, hơn nữa, như vậy người như quả không ra ngoài dự liệu tuyệt đối là nội môn đệ tử. Dương sư huynh, tiếp tục tham gia đệ nhị quan đi. Tần Vũ nhàn nhạt nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, được Lý đạo hữu, mời đi theo ta. Chấm, ở mấy chục ngàn danh thông qua đệ nhất quan, vẫn còn đang đánh ngồi khôi phục đệ tử nhìn soi mói, Tần Vũ đi theo tên này ngoại môn đệ tử, hướng phía trước đi tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Toàn bộ cực đạo Thánh Tông đệ tử khảo hạch chính là ở một ngọn núi trên, nhưng ngọn núi này không biết cao bao nhiêu, đệ nhất quan khảo hạch có ít nhất mấy chục ngàn thềm đá, nhưng cũng chưa tới giữa sườn núi. Ở ngoại môn đệ tử này dưới sự hướng dẫn, Tần Vũ lại đi tới một cái khác tầng trên thềm đá, bất quá cùng đệ nhất quan mấy chục ngàn tầng thềm đá bất đồng là cửa ải này chỉ có 99 tầng thềm đá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thềm đá mặc dù không nhiều, nhưng rất rộng rất dài, mỗi một tầng thềm đá cũng có thể chứa ngàn người. Lúc này, ở trên thềm đá đã mấy ngàn danh tu sĩ cầm đèn tiến tới. Lý đạo hữu, đệ nhị quan quy tắc là lấy tự thân hồn huyết là dầu, điểm nhân quả chi đèn, sau đó, cầm đèn leo thềm đá. Nếu như ở leo lúc nhân quả đèn tắt liền chấm dứt khảo hạch, nếu lên đỉnh đèn không diệt liền thông qua khảo hạch. Ngoại môn đệ tử này nhẹ giọng là Tần Vũ giải thích trực tiếp từ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bên cạnh cầm lên một ngọn cổ đăng. Tần Vũ không chỉ có trợn mắt há mồm, chỉ cảm giác có chút nhức đầu, lo lắng cái gì tới cái gì, không nghĩ tới đệ nhị quan lại cũng là điểm nhân quả chi đèn. Ban đầu, ở Vạn Trọng Chiến Tông bởi vì không đốt nhân quả chi đèn bị người xưng là đem người chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần này, TRUENCUATUI VN có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hẳn là chính mình từng chết qua cho nên không có nhân quả, nhưng đèn này nên như thế nào điểm? Tần Vũ kiên trì đến cùng, trong lòng tuy là lo âu, nhưng vẫn là cắn bể cái lưỡi phun ra một giọt hồn huyết rơi vào cổ đăng tim đèn trên. Không đốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để cho Tần Vũ bất đắc dĩ cực kỳ là đèn này quả nhiên không đốt. Ngoại môn đệ tử này cũng sững sốt, nhìn kỹ một chút Cổ Đăng, vừa nhìn về phía Tần Vũ Đạo. Lý đạo hữu, nhất định phải dùng hồn huyết mới có thể đốt. Ngươi thử lại lần nữa. Tần Vũ sắc mặt co quắp, lại thử một lần, nhưng kết quả đều giống nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này, cầm đèn ngoại môn đệ tử sắc mặt có chút quái dị đứng lên, nhìn Tần Vũ Đạo. Lý đạo hữu, ngươi xác định là hồn huyết. Tần Vũ gật đầu một cái, đạo. Dương sư huynh, thật không dám giấu giếm, ngày xưa ta linh cảnh tu vi lúc cũng đã từng thử điểm nhân quả chi đèn, nhưng cũng không có đốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này gọi là Dương Phong ngoại môn đệ tử sắc mặt trong nháy mắt biến hóa, ánh mắt cũng không trước ôn hòa, thanh âm cũng biến thành băng lạnh đạo. Nếu như điểm không đốt lời nói, như vậy, ngươi khảo hạch đã chấm dứt, nếu không, Dương sư huynh giúp ta đổi một chiếc đèn để cho ta thử một lần nữa. Tần Vũ thiếu chút nữa không phun ra một búng máu đến, trong lòng không nói gì cực kỳ, đây rốt cuộc là cái tình huống gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Được, Dương Phong đổi một chiếc đèn lại đưa tới, hắn cũng cảm thấy có thể là nơi nào xảy ra vấn đề, nếu không, lấy Tần Vũ một nén nhang thông qua đệ nhất quan làm sao có thể điểm không đốt nhân quả đèn. Phải biết, vô số năm qua tình huống như vậy căn bản chưa từng có, a có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ lại sắp xếp một giọt hồn huyết, như cũ không đốt, nếu không, Dương sư huynh còn giúp ta đổi một chiếc. Tần Vũ mặt đầy cứng ngắc đạo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Phong sắc mặt dần dần băng lạnh, chịu đựng tính khí lại đổi một chiếc. Góc truyện audio.com, nhưng kết quả đều giống nhau. Dương, không đợi Tần Vũ nói nhiều, Dương Phong hơi không kiên nhẫn phất tay một cái, đạo. Được, kể từ hôm nay, ngươi chính là cực đạo thánh tông đệ tử bình thường. Vừa nói, xuất ra một khối ngọc bài, phía trên khắc lên. Lý Hữu Tài, hai chữ, ném cho Tần Vũ, đạo, tích thượng ngươi huyết liền có thể, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lấy, nói xong, Dương Phong trực tiếp rời đi, vốn tưởng rằng là một không chiếm được bối, không nghĩ tới ngay cả cái nhân quả đèn cũng điểm không đốt người. Xa xa có ngoại môn đệ tử không che giấu chút nào lẩm bẩm. Tần Vũ sắc mặt âm tình bất định, hắn quay đầu nhìn về phía Dương Phong, đạo. Dương sư huynh còn xin giúp ta, ta đây tình huống bẩm báo trưởng lão trong môn phái, mấy trăm năm trước ta cũng chưa từng đốt nhân quả đèn, từng có người nói ta là đem người chết, nhưng bây giờ ta sống thật tốt, ta điểm không đốt nhân quả đèn nhất định là. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có nguyên nhân nào đó. Dương Phong nhịp bước một hồi, lạnh lùng quay đầu châm chọc nhìn Tần Vũ đạo. Bẩm báo trưởng lão trong môn phái. Ngươi xứng sao, nếu không phải là ngại vì tông quy, ngươi ngay cả đệ tử bình thường cũng không đủ cách điểm không đốt nhân quả đèn liền đàng hoàng nhận mệnh làm một người bình thường đệ tử đi qua bên kia chờ, chờ khảo hạch chấm dứt tự có người. Dẫn ngươi đi chỗ cư trụ, nếu đang dây dưa không rõ tông quy xử trí, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ thần sắc âm trầm, mặt mũi này trở nên thật đúng là nhanh, mắt nhìn Cổ Đăng lại nhìn về phía trước cầm đèn đi trước các đệ tử, trong lòng có tràn đầy bực bội a, vạn trọng chiến tông là như vậy, nơi đây lại là như vậy. Đối với mình tình huống, Tần Vũ có tuyệt đối nắm chặt chính mình khí vận tuyệt đối không kém, nếu không, không cách nào lấy được nhiều như vậy tạo hóa, về phần. Mệnh chắc không kém, cho nên, tổng hợp đến xem, coi như không cách nào trở thành đường, hàng ngũ tử, nhưng trở thành chuẩn hàng ngũ tử tuyệt đối không thành vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể nhường cho Tần Vũ ngàn nghĩ tưởng vạn không hề nghĩ ngợi đến lúc đó thua ở đệ nhị quan nhân quả đóng lại. Chẳng lẽ bởi vì chết qua một lần cho nên ta thật không có nhân quả. Tần Vũ là vạn phần không cam lòng a, lần này tới tham gia cực đạo thánh tông khảo hạch có thể nói là tiêu phí giá thật lớn, liền nói kia hai cái cam kết. Liền di túc chân quý a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa, trở thành đệ tử bình thường, nghĩ tại cực đạo thánh tông đắc được đến tài nguyên tu luyện cực kỳ có hạn. Thà rằng như vậy còn không bằng một mình du lịch. Chờ một chút, Dương sư huynh ta buông tha khảo hạch. Tần Vũ thấp giọng nói, mặc dù Kỳ Hữu Long nói tham gia khảo hạch thông qua đệ nhất quan sau, có muốn trở thành hay không cực đạo thánh tông đệ tử cũng không phải mình nói coi là, nhưng Tần Vũ hay lại là nghĩ tưởng thử một phen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Buông tha khảo hạch, ha ha, người bây giờ thông qua đệ nhất quan, đã là cực đạo thánh tông đệ tử bình thường, nếu như muốn buông tha khảo hạch rời đi bên trong tông. Có thể, hoặc là tự phế tu vi, hoặc là trở thành đệ tử tinh anh. Kia Dương Phong cũng không quay đầu lại cười lạnh nói, góc truyện audio.com, Tần Vũ sắc mặt cứng ngắc nhìn Dương Phong bóng lưng, trong lòng không phải là không có nghĩ tới cưỡng ép leo hoặc là rời đi, có thể lặp đi lặp lại cân nhắc sau, bất kể cái loại này chính mình kết quả tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thở dài, Tần Vũ nội tâm vô cùng bực bội cùng buồn khổ, mà những thứ kia vẫn còn đang đánh ngồi về phục các tu sĩ đều là quăng tới lãnh đạm châm chọc ánh mắt, có lẽ bọn họ cũng quên ở nơi này nửa khắc đồng hồ trước bọn họ nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt có bao nhiêu sợ hãi cùng kính sợ. Vào giờ khắc này, đông đảo tu sĩ ánh mắt không một không giải thích thực lực vi tôn định luật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hút, Tần Vũ hít sâu một cái, đem ngọc bài cầm trong tay, hướng nhất phương đi tới. Coi như dừng bước đệ nhị quan, nhưng ta tuyệt sẽ bằng thực lực bản thân bước vào cực đạo thánh tông nội môn. Tần Vũ nội tâm quyết định, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cùng lúc đó, đáng tiếc thời gian một nén nhang thông qua đệ nhất quan. Lại điểm không đốt nhân quả đèn, làm thật đáng tiếc a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem ra, lại vừa là một cái nhiệt độ đắc đạo, bất quá, nhiệt độ đắc đạo là nửa bước khó vào, mà người ngược lại tốt trực tiếp ngay cả đèn cũng điểm không đốt. Mà ở kia tập hợp đến thành thiên thượng vạn ngoại môn đệ tử to lớn không bãi trên, rất nhiều đệ tử rối rít thở dài không dứt là Tần Vũ cảm thấy tiếc cho. Bất quá, bọn họ không có suy nghĩ nhiều, rất nhanh thì quên đi, lại không người suy nghĩ đi báo cáo bên trong tông cao tầng, dù sao, sớm đã có vết xe đổ cũng không thể coi là cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.